Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2053, cũng không phải là người lương thiện. Cũng may, chúng ta trước đó đều thăm dò rõ ràng đại thể con đường tiến tới. Chỉ cần thuận đường vẫn luôn đi về phía nam đi lại chính là luôn có thể tìm được cái chỗ kia. Trên người không riêng gì mang theo la bàn, càng có Lý Bán Tiên cái này có thể đêm xem thiên tượng. Thông âm dương hiểu ngũ hành người có quyền, tự nhiên là không sợ hãi. Địa chúng ta khi tiến vào mảnh này nguyên thủy nhiệt đới rừng cây sau, cũng tự hành trang phục một phen, khẳng định không thể lấy diện mục thật sự gặp người. Chúng ta trang phục đối tượng vẫn là Kim Bàn Tử cho chúng ta cung cấp, nói là có một ít vụng trộm buôn lậu ma túy. Thường xuyên sẽ tại vùng rừng tùng này bên trong qua lại. Địa chúng ta tự nhiên là sẽ trang đóng vai thành bộ dáng của bọn hắn. Tại chúng ta ra tới trước đó, chúng ta còn làm Tiết Tiểu Thất liên hệ ra mặt người. Một lần nữa cho chúng ta mấy cái đều làm một chương mặt nạ ra người. Liên Hòa Thượng Phá Giới cũng làm tóc giả. Đám người đổi lại sau, lẫn nhau đều cảm giác 10 phần lạ lẫm. Nếu như không mở miệng nói chuyện, căn bản không phân biệt được đối phương là ai. Này ra mặt người tay nghề không thể nói, chỉ là hắn trước cho chúng ta làm những người kia bên ngoài cỗ sớm đã bị chúng ta dùng không thể dùng lại, cũng không phải là kia mặt nạ ra người cỗ chất lượng không tốt, mà là chúng ta mang số lần quá nhiều, rất nhiều người đều có thể nhận ra chúng ta là ai. Này chỗ nào còn dám lại dùng. Chúng ta một nhóm 6 người, xuyên qua tại mênh mông trong khu rừng rậm nguyên thủy, liên tiếp đi vài ngày, liền cái bóng người đều không nhìn thấy, đi đều để người cảm giác có chút tuyệt vọng. Nhất làm cho người đau đầu chính là rừng trong này các loại độc trùng nhiều lắm. Trong nước có đem người có thể hút khô máu con đỉa. Trên bầu trời bay con muỗi. Trong bụi cỏ khắp nơi che giấu các loại rắn độc trùng, để cho người ta phiền muộn không thôi. Này so với lúc trước chúng ta thu thập Hắc Thủy Thánh Linh giáo sau, bốn phía đào vong con đường kia còn khó hơn lấy đi lại. Cũng may lần này Chu Nhất Dương đi theo tại bên người chúng ta. Hắn đem thiên niên cổ tung ra ngoài, đem kia thiên niên cổ trên người khí tức triển lộ ra sau, trên đường đi mới thanh tịnh rất nhiều. Nhưng là chúng ta cũng không dám đem thiên niên cổ thời gian dài bại lộ bên ngoài. Dù sao tại mảnh này rừng sâu núi thảm bên trong còn có rất nhiều miêu trại, mặc dù chúng ta đến nay một cái đều không có gặp gỡ, nhưng là chơi cổ những người kia đối với cổ loại vật này 10 phần mẫn cảm. Như là thiên niên cổ trên người khí tức, những cái kia cổ sư rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Chúng ta sợ làm cho gần đây miêu trong trại người đối với chúng ta sinh ra địch ý. Bình thường lúc ban ngày, chúng ta đều không thế nào đem thiên niên cổ đem thả ra tới. Chỉ là bôi lên một ít Tiết Tiểu Thất cho chúng ta chống độc trùng thuốc bột bôi lên ở trên người. Buổi tối liền từ thiên niên cổ cùng manh manh ra tới phụ trách cho chúng ta gác đêm. Như thế, chúng ta mới có thể thành thật kiên định ngủ lấy một cái an giấc. Vừa vặn đêm nay thượng cũng là manh manh tu hành thời gian. Lần trước đại chiến, manh manh cũng bị tổn thương không nhẹ, nhất định phải thông qua không ngừng tu hành mới có thể bù đắp tới. Thôn phệ một ít âm tính khí tức, nhất sung sướng vẫn là thiên niên cổ. Rừng trong này độc trùng nhiều lắm, ăn đều ăn không đến. Thường xuyên nhìn thấy thiên niên cổ bay qua địa phương, từng mảng lớn độc trùng ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Tất cả đều là bị thiên niên cổ nuốt chửng lấy nọc độc sau chết thảm. Vật nhỏ này đừng nhìn dáng vóc không lớn, lực sát thương không thể nghi ngờ là 10 phần kinh khủng. Ngay tại chúng ta tại này trên người lão lâm bên trong bước xuyên qua ngày thứ 5 thời điểm, tại một cái trạng vạng tối, chúng ta rốt cuộc gặp một nhóm người. Này một nhóm người ước chừng có 10 cái. phân biệt mặc một thân cũ nát đồ dằn di. Hơn nữa bọn họ còn có tầm 10 thớt trở đi hàng hóa ngựa. Vừa vặn theo bên người chúng ta đi qua. Lúc ấy, mấy người chúng ta vừa vặn tụ tập cùng một chỗ ăn cơm chiều. Ta theo Càn Khôn bát bảo túi trong lấy ra rất nhiều thức ăn. Còn đánh một cái lợn rừng giữa khu rừng trên đất trống nướng. Những người này lại tới. Kỳ thật, tại bọn họ cách chúng ta thật xa thời điểm, chúng ta liền đã phát giác sự tồn tại của những người này. Bất quá chúng ta cũng không có né tránh. Chủ yếu là con lợn rừng đều nhanh nướng chín. Chúng ta không bỏ được từ bỏ cái này bỗng nhiên mỹ vị. Còn nữa, chúng ta cũng là không sợ hãi. Cũng rất muốn nhìn xem những người kia rốt cuộc là làm gì. Những người kia từ rừng trong đi ra, nhào nhào hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Những người này vừa nhìn sắc mặt liền bất thiện, xem người ánh mắt có chút âm chắc, vẫn là liếc mắt nhìn đi xem. Làn da đều rất đen, vừa nhìn liền lâu dài chịu đựng phơi gió phơi nắng. Tại này nguyên thủy rừng trong, gặp được như vậy một đám người. Không cần nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định làm không phải đứng đắn gì nghề nghiệp. Bọn họ đang hướng phía chúng ta nhìn bên này đến thời điểm. Chúng ta cũng đang nhìn bọn họ. Vốn cho là bọn họ coi trọng hai mắt trực tiếp liền theo chúng ta gặp thoáng qua. Rời đi nơi này, không ngờ mấy người bọn hắn xa xa nói mấy câu. Liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lập tức, đám người liền cảnh giác. Lão Lý hướng phía chúng ta nháy mắt, để chúng ta tùy cơ ứng biến. Đi ở phía trước một người là một cái khoảng 40 tuổi hán tử. Làn da ngăm đen, lớn lên gầy gò, bất quá trên người khối cơ thịt phình lên. Trên người còn có mấy nơi vết sẹo, hung thần ác sát bình thường. Tại bên cạnh hắn còn có một cái miêu trang trang điểm lão đầu nhi. Cùng theo hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cách còn có hơn 10 mét cách, kia hán tử gầy gò liền cười tủm tỉm dùng sao lời nói cùng chúng ta chào hỏi một tiếng. Đáng tiếc chúng ta đều nghe không hiểu, nhưng là chúng ta lại biết hắn là dùng cái gì ngôn ngữ tại cùng chúng ta giao lưu. Lúc trước đào vong thời điểm, chúng ta liền đi qua sao, nhìn thấy chúng ta một mặt không hiểu dáng vẻ. Kia hán tử gầy gò ngay sau đó lại dùng một hơi thuần khiết hán ngữ nói. Các ngươi là người Hoa. Đúng vậy, chúng ta là theo Điền Nam tới. Lý Bán Tiên khách khí nói. Khi nói chuyện, kia hán tử gầy gò những người kia dắt ngựa đi thẳng tới chúng ta bên này. Trực tiếp đem chúng ta cho đoàn đoàn bao vây. Đối với chúng ta tràn đầy đề phòng. Các ngươi là đi hàng vẫn là rời đi. Kia gầy gò hán tử lại hỏi, những lời này liền có chút môn đạo nhi, đi hàng tự nhiên là nói buôn ma túy, rời đi thì là chỉ lén qua, rất nhiều Hoa Hạ phạm vào đại sự người, không thể không đào vong đến những địa phương này đến, mai danh ẩn tích, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mới, chúng ta bèo nước gặp nhau, có một số việc vẫn là không tất yếu nói quá mức rõ ràng đi. Đại lộ chỉ lên trời, chúng ta cắt đi một bên, mời đi, Lý Bán Tiên cũng là chẳng thèm cùng bọn họ cãi cỏ. Trực tiếp liền hạ xuống lệnh đuổi khách, ngữ khí đã bắt đầu không thế nào khách khí, có lẽ là lão Lý cảm nhận được trên người đối phương địch ý. Những người này nếu là muốn ra tay với bọn ta, vậy thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ, kia hán tử gầy gò âm trầm cười một tiếng. Nhìn về phía chúng ta chính nướng lợn rừng, thật sâu hít một hơi, 10 phần say mê bộ dáng. Sau đó nói, chư vị huynh đệ, này thịt heo rừng nướng không sai. Các ngươi người ít như vậy, khẳng định ăn không hết. Chúng ta bèo nước gặp nhau chính là duyên phận, vừa vặn chúng ta cũng không có ăn cơm. Có thể hay không chia sẻ một chút cho chúng ta? Không đợi lão Lý nói chuyện. Hòa thượng phá giới lại cười ha ha, nói, kia tốt, các người ngồi xuống chúng ta cùng nhau ăn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.